Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào, mời vào, Tất Vô Nhân. Nhìn thấy hành động vô trương của Tất Hùng thì trong lòng Liên Vi cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cất bước tiến vào bên trong, cô kinh ngạc phát hiện nơi này được bố trí rất là quen thuộc thì liền quay đầu nhìn anh. Phát hiện được điều gì nào? Tất Hùng nhìn cô cất tiếng hỏi. Anh đã bố trí nơi này dập khuôn ở chỗ trước. Về sau em muốn bố trí ra sao thì bố trí. Tất cả đều sẽ do em quyết định. Anh sẽ không cảm thấy công vừa mắt chứ? Anh là một kiến trúc sư, sẽ có yêu cầu cao trong việc bố trí phòng. Không biết rằng anh có hài lòng về cách bố trí của cô không? Chỉ cần em thích là anh sẽ thích. Anh thích còn không nói hết. Chứ nói đến gì việc không vừa mắt chứ? Ai dám nói em không biết lựa chọn? Anh sẽ cho hắn một quả đấm. Còn nữa, vợ của Tất Hùng anh đương nhiên là tốt nhất. Em cũng đừng so sánh lung tung. Thôi được rồi, anh đừng đứng ở đó mà nói hư nói vượn nữa. Tuy rằng đây là những lời nói lấy lòng cô, nhưng Liên Vi nghe xong vẫn cảm thấy ngây ngất. Tất Hùng cúi đầu nhìn cô, cảm thấy cô thật là xinh đẹp. Nụ cười rạng rỡ với đôi môi đỏ mọng mê người, làm cho anh nhịn không được mà cúi đầu hôn môi cô. Anh cười thì thầm bên tai cô khát vọng rực lửa. Liên Vi khẽ thở dài, bị đầu lưỡi của anh quấn lấy, cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, làm cho hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập. Còn người của Tất Hùng trở nên thâm trầm, anh ôm lấy Tiểu Vi đi hẳn vào trong phòng. Tiểu Vi à, chúng ta thử giường mới nhé, có được hay không? Không đợi cô trả lời thì cửa phòng kêu lên một tiếng rầm. Anh dùng chân đóng cánh cửa phòng, ngăn cách một phòng đầy lửa nóng triền miên. Hôn lễ được tiến hành. Liên Vi mặc váy cưới màu trắng nõn, kéo cánh tay của bố chậm rãi đi đến chỗ Tất Hùng đang đứng. Xuyên qua lụa mỏng trắng, Liên Vi nhìn thấy Tất Hùng đang đứng ở đài nghi thức thì trong lòng kích động không thôi. Hôm nay cô đã được gả cho anh rồi. Tất Hùng mặc bộ lễ phục màu đen, nghiêng người nhìn cô dâu đang chậm chậm bước đến, cẩn trương đến nỗi lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng cảm động. Hôm nay, anh đã kết hôn với cô. Bố liền nhẹ nhàng đặt tay Liên Vi vào trong lòng bàn tay của Tất Hùng, rồi nói với anh những lời thấm thía. Bố giao con gái của bố cho con. Tất Hùng nhìn ông gật đầu. Xin người yên tâm, con sẽ trân trọng cô ấy cả đời. Trước sự chứng kiến của cha xứ và mọi người, hai người trao nhẫn cho nhau, từ đây mãi mãi sẽ ở bên cạnh nhau không bao giờ buông tay. Khúc nhạc du dương chậm rãi vang lên truyền đến mọi nơi, truyền lên thiên đường. Trên trời, hai vợ chồng nhà họ Tất cũng cảm thấy thật là vui vẻ. Kết thúc hôn lễ, Liên Vi ở trong phòng tắm ngơ ngác nhìn hai vạch màu đỏ. Qua một lúc lâu cô mới thét lên một tiếng chói tai. Tất Hùng còn chưa kịp mặc quần áo vội vàng chạy vào phòng tắm, kích động xem vợ mình. Sao thế? Phát sinh chuyện gì rồi sao? Ông xã à, anh mau xem đi. Liên Vi đưa que thử thai đến trước mặt anh. Đây là cái gì chứ? Nhất thời Tất Hùng cũng không phản ứng kịp mà ngơ ngác nhìn cô. Liên Vi cau mày tức giận nhìn anh chằm chằm mà cất lời. Là que thử thai. Que thử thai ư? Tất Hùng ngây ngốc lặp lại lời nói của cô, trong đầu chợt lóe ra một suy nghĩ. Anh sắp được làm bố rồi. Anh sắp được làm bố rồi sao? Anh kích động ôm lấy Liên Vi xoay vòng vòng, làm cho Liên Vi sợ tới mức vội vã hô to. Đứa nhỏ đó, cẩn thận đứa nhỏ. Tất Hùng lập tức giống như là người bị điểm huyệt mau dừng lại, rồi dè dặt cẩn trọng buông cô ra. Đi, chúng ta đi với bệnh viện kiểm tra mau. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay anh còn phải dự hội nghị mà. Tối nay có được hay không? Hiện tại, cái gì cũng không quan trọng bằng đứa nhỏ. Yên tâm, mọi chuyện đã có Thiên Dương lo rồi. Nói xong anh nhanh chóng mặc quần áo, rồi sau đó lái xe đưa vợ tới bệnh viện. Mà lúc này Thượng Thiên Dương đang ở Mỹ công tác, hắn còn chưa biết sắp đến bản thân phải cực khổ. Hồn nhiên nằm ở trên giường mà ngáy o o cùng với Chu Công chơi cờ. Từ sau khi Liên Vi mang thai thì cô giống như là nữ vương vậy. Tất Hùng chăm sóc cô cẩn thận. Mang thai tháng thứ tư, bụng của cô hơi nhô ra một chút, mang lại ánh sáng rực rỡ cho người nào đó. Lúc này cô đang ở phòng bếp làm bữa sáng cho chồng. Tất Hùng đúng lúc nhìn thấy bóng lưng bận rộn của vợ yêu thì trong lòng tràn đầy cảm động, lặng lẽ đi đến phía sau cô ôm chầm lấy cô. Anh đang làm gì vậy? Đột nhiên bị anh ôm vào trong ngực, Liên Vi kinh hô. Dọa cho em sợ hết cả hồn à? Tiểu Vi à, em thật sự rất đẹp. Thân thể của hai người kề sát nhau, bàn tay to của Tất Hùng nhịn không được mà dao động trên ngực của cô, nắm lấy bầu ngực no đủ rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Cách lớp quần áo anh vuốt ve một cách thô lỗ, khiến cô mẫn cảm hơi sợ hãi một chút mà bật môi ra một tiếng ưm. Tiểu Vi à, sau khi mang thai cơ thể của em càng trở nên mẫn cảm rồi đó. Tất Hùng ngậm vành tai mẫn cảm của cô rồi khiêu khích hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net